Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 22, Lão Ngân Tệ A, là quý thị tục nhân minh chủ tăng thêm. Đây là sáng sớm gặp được liền song phương chuyện đã quyết. Nhưng là một tiết này, hai học giáo bên ngoài người lại là không biết, đã thấy Tả Tiểu Đa một mặt mê võng. Cái gì, sinh tử lôi, cái gì là sinh tử lôi? Ở đây tất cả trọng tài lão sư nghe nói vậy cùng nhau biến sắc. Sinh tử lôi. Cái này Ngô Vân Thiên thế mà bởi vì chút chuyện này. Liền muốn mở sinh tử lôi. Người mắng lão sư bị người vạch trần. Kết quả là muốn cùng vạch trần người sinh tử lôi. Đây không phải thuần túy trả đũa là cái gì? Xem ra kẻ này tâm tính chi nhỏ hẹp tà ác đã đến tương đương trình độ. Trên đài. Đã có một vị nữ trọng tài lớn tiếng quát lớn. Ngô Vân Thiên, người tỉnh táo làm việc, không cần hành động theo cảm tính. Tả Tiểu Đa cũng là một mặt lý giải. Khuyên lớn, Ngô đồng học, người thật là phải tỉnh táo chút. Vừa rồi cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Lại nói các lão sư cũng không trách ngươi không phải. Không cần đến tức giận như vậy. Cần biết đại chiến trước mắt. Bình tâm tĩnh khí rất là trọng yếu. Hắn thế mà còn làm lên người tốt tới. Ngô Vân Thiên lúc này đã bị triệt để giận điên lên. Lớn tiếng truy vấn. Tả Tiểu Đa. Ngươi không dám. Ngươi tên hèn nhát này. Sáng sớm. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa lấy một bộ ngoài mạnh trong yếu biểu lộ ngắt lời hắn. Ai? Ai không dám? Ta chỉ là cảm giác. Bởi vì chút chuyện này liền muốn phân sinh tử. Thật sự là. Có hơi quá. Ngô Vân Thiên hét lớn. Ta chỉ hỏi ngươi có dám hay không? Có ký hay không? Tả Tiểu Đa lồng ngực chập trùng. Ánh mắt lộ ra bừng bừng chi nộ hòa. Nhìn qua tựa như là bị bức bách tới cực điểm đáng thương trung thực học sinh. Liền hô hấp đều thô trọng. Nửa ngày, bi phẫn đến cực điểm tê thanh nói. Ngươi liền vì chút chuyện này. Thế mà liền muốn giết ta. Ngô Vân Thiên hét lớn một tiếng. Đã sớm dự định tốt cùng ngươi sinh tử lôi. Làm sao? Ngươi không dám ký. Ai? Nói muốn cùng ngươi sinh tử đánh. Tả Tiểu Đa giận dữ. Ngươi đây không phải là muốn giết ta không thể. Ngô Vân Thiên khuôn mặt dữ tợn. Hèn nhát. Chuyện đã đáp ứng không dám thừa nhận a. Sự đáo lâm đầu. Sợ chết. Không ký. Không dám. Hắn một câu ép hỏi. Càng ngày càng là xem thường. Càng ngày càng là phẫn nộ. Càng ngày càng là châm ngòi Tả Tiểu Đa nộ khí. Tả Tiểu Đa, ngươi tên hèn nhát này. Hèn nhát, hèn nhát. Sẽ chỉ âm mưu hãm hại người khác hèn nhát. Không dám cùng ta sinh tử. Chấm ngoặc kép, ai không dám. Tả Tiểu Đa tự hồ là rốt cục không thể nhịn được nữa quát to một tiếng. Ghế trọng tài. Mã lão sư lớn tiếng nhắc nhở. Tả Tiểu Đa, không cần để ý hắn. Nơi này, chấm ngoặc kép, thế nhưng là trong chốc lát, Tả Tiểu Đa cũng rất giống bị kích thích đến không lý trí lên. Quát to một tiếng, sinh tử lôi liền sinh tử lôi. Ngô Vân Thiên, người như vậy khinh người quá đáng. Hôm nay ta thiết quyền công tử Tả Tiểu Đa, liền cùng ngươi phân một cái sinh tử tồn vong thì như thế nào? Hắn mặt mũi tràn đầy bi phẫn, một thân ủy khuất, giơ chân giống to, cái gì tố chất? Cái gì giáo dưỡng? Trước mặt mọi người mắng lão sư ngươi còn lý luận. Người khác nói ngươi không đúng liền muốn phân sinh tử. Tốt, đến a, ai sợ ai a, mọi người ai mạnh ai yếu. Ai có thể đánh thắng được ai để một bên. Chính là một hơi này. Ta dù là chết cũng sẽ không nuốt xuống. Đánh liền đánh, sinh tử lôi liền sinh tử lôi. Ai sợ ai, Tả Tiểu Đa cảm xúc càng kích động. Ở trên đài trên nhảy dưới tránh, biểu lộ càng là bi phẫn, trong miệng bắn liên thanh đồng dạng, thế đạo gì, phi, liền loại người này, trưởng thành cũng chính là cái xã hội cặn bã, làm sai chuyện liền muốn cùng người sinh tử lôi, sợ ngươi a, thật sự là không thể nhịn được nữa, trên đời này lại có loại người này, hắn nói chuyện thanh âm càng lúc càng lớn, lại phối hợp cái kia một mặt oán giận, còn có giơ chân mắng to, khiến cho đến thân ở một bên Ngô Vân Thiên thanh âm, đều bị hắn ép xuống. Nói chung Ngô Vân Thiên hiện tại trong lòng tất cả đều là sắp trả thù trở về tàn khốc khoái ý. Không còn miệng lưỡi đáp lại. Rốt cục, để cho ta bắt được ngươi. Sinh tử lôi, ta nhìn ngươi làm sao trốn. Ta nhìn ngươi còn thế nào hãm hại ta. Mắng chửi đi, kích động đi. Ngươi bây giờ mắng càng lớn tiếng. Đợi lát nữa ngươi liền chết càng thảm. Trên đài, mấy vị tài phán trưởng thân mà lên. Hiển nhiên là muốn mở miệng ngăn cản. Sinh tử lôi, cho tới bây giờ đều không phải là chuyện nhỏ. Có thể đến nơi đây học sinh, đều là riêng phần mình trường học nhất thời chi tuyển. Đều là to to nhỏ nhỏ học viên thiên tài. Tùy tiện cái nào chết yểu, đều là tổn thất. Huống chi, có thể đi đến học sinh thời nay. Phía sau thường thường đều có riêng phần mình gia tộc thế lực. Một khi chết ở chỗ này, tất nhiên dẫn động sóng to gió lớn. Hậu hoạn vô tận, Ngô Vân Thiên thấy thế. E sợ cho bị người ngăn trở sinh tử lôi. Hét lớn một tiếng, tả tiểu đa mắt đỏ về trừng. Gọi ngươi là cha làm gì? Sinh tử lôi, vỗ tay làm thề, có dám hay không? Sợ ngươi a? Đến, 333, chấm ngoặc kép, chậm, trên đài, làm trọng tài Mã lão sư phi thân lên. Lên tiếng uống ngăn, chỉ tiếc, đã chậm, tả tiểu đa cùng Ngô Vân Thiên song trường. Đã rắn rắn chắc chắc đối với cùng một chỗ. Liên tiếp vang lên 3 lần. Vạn chúng chú mục, trước mắt bao người. Vỗ tay làm thề, sinh tử lôi đã không thể cải biến. Hai học sinh, không chỉ là học sinh mà thôi. Hay là riêng phần mình trường học đội trưởng. Đại biểu hai học giáo mặt mũi. Hiện tại, nếu ai trở về rút lui một bước. Toàn bộ trường học đều sẽ đi theo không ngóc đầu lên được. Bị người mắng rất nhiều năm tham sống sợ chết. Hèn nhát hành vi. Nhất định thảm kịch đã không cách nào vãn hồi. Sinh tử lôi. Phải có một chết. Mà lại, hai người này làm đội trưởng. Rút thăm đằng sau quyết định sinh tử lôi. Đã không phải là chuyện của hai người. Mà là hai cái đội. Hai cái đội sinh tử lôi. Ai? Mã lão sư một tấm thật dài mặt ngựa. Đều là lo lắng. Chỉ vào tả tiểu đa. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người nhà, người tính tình này liền không thể nhịn một chút. Tả tiểu đa một mặt tôn kính nói. Mã lão sư không cần lo lắng. Học sinh liền cái này tính tình. Trong mắt vò không được nửa điểm hạt cát. Có cái gì thấy ngứa mắt liền muốn nói một chút. Tính tình này, cũng chọc không ít họa. Không có chuyện gì, quen thuộc. Mã lão sư dẫm chân thở dài. Đây chính là sinh tử lôi a, tả tiểu đa một mặt chính khí. Hết thảy đều là vận mệnh đã như vậy. Nhân duyên tế hội, học sinh vẫn là phải ở đây cả gan nói lên một câu. Loại này làm việc vô dáng tiểu nhân hèn hạ. Vô luận là bị ta nghe được, hay là ta gặp được, ta vẫn là nên nói liền nói. Lần này, lần sau nữa, từ đầu đến cuối như là hảo hài tử. Mã lão sư nhẹ nhàng thở dài. Nhất định phải chú ý. Nếu là ngươi không chết, có thể xông qua được cửa này. Có thể suy tính một chút ta Hoa Dương cao võ. Đều nhờ Mã lão sư mắt xanh. Một bên, Ngô Vân Thiên cũng là trịnh trọng hành lễ. Mã lão sư, ta thật không có. Chấm ngoặc kép, Mã lão sư mặt ngựa nghiêm. Hừ một tiếng, quay người phẩy tay áo bỏ đi. Như ngươi loại này học sinh. Dù là tư chất lại cao hơn, ta Hoa Dương cao võ, cũng là tuyệt đối sẽ không cần. Không đem sư trưởng đặt ở trong mắt học sinh, coi như thiên phú lại cao hơn, tương lai thành tựu lại lớn. Người có thể trông cậy vào hắn sẽ phản hồi xuất thân trường học sao? Người dám trông cậy vào sao? Huống chi còn mắng ta. Ngô Vân Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên khán đài, Lý Thành Thu một mặt âm trầm. Lẩm bẩm nói, ngươi Hoa Dương cao võ, hắc hắc, ngươi Hoa Dương cao võ lại tại sao? Lại còn nói đến cùng cái gì danh giáo giống như, khẩu khí này không biết còn tưởng rằng là tam đại danh giáo đâu. Cát, ngựa không biết mặt dài, hừ, lẫn nhau cách nhau rất xa, càng thêm tiếng người huyên náo. Hắn vốn cho rằng vị này Mã lão sư là không nghe được, nhưng là, rất không may. Mã lão sư từ khi ra vừa rồi việc này đằng sau, vẫn chú ý đến Phong Hải thập tam trung tất cả học sinh cùng hai vị sư phụ mang đội. Thần thức càng là toàn diện phát ra, bắt bến bờ động tĩnh. Bỗng nhiên, hét dài một tiếng, Mã lão sư lăng không bay vọt vài trăm mét không gian. Vang dội một bàn tay phiến tại vị này Lý lão sư trên mặt. Lập tức chính là lốp bốp một trận đánh cho tê người. Hành hung một trận sau khi Mã lão sư một lần nữa đứng người lên thời điểm, vẫn chỉ tay nổi giận mắng. Người nói đúng, ta Hoa Dương cao võ không tính là gì danh giáo. Lão tử một khuôn mặt ngựa chính mình thật đúng là không biết dài bao nhiêu. Nhưng là lão tử hôm nay ngay ở chỗ này nói một câu nói như vậy. Về sau nhưng phàm là các ngươi Phong Hải thập tam trung học sinh, chúng ta Hoa Dương cao võ một cái cũng đừng. Chúng ta không với cao nổi. Lý Thành Thu bưng bít lấy sưng đổ máu mặt, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Học viên khác lão sư coi như không rõ nơi này chuyện gì xảy ra. Nhưng là nghe chút Mã lão sư nói như vậy, lại nhìn Lý Thành Thu ngay cả phân biệt cũng không dám phân biệt sắc mặt. Nhất thời đều hiểu, trong khoảnh khắc, đông đảo lão sư từng cái nhãn thần đều nổi lên phẫn nộ chi quang. Cao võ lão sư đến làm trọng tài. Dù là ngươi đối với lão sư này bất mãn, cũng đừng liên lụy đến trường học. Hoa Dương cao võ không tính danh giáo. Vậy các ngươi Phong Hải thập tam trung coi như danh giáo rồi. Vị này Lý Thành Thu lão sư thế mà bởi vì Mã lão sư một khuôn mặt ngựa, thăng lên đến toàn bộ Hoa Dương cao võ độ cao, bị đánh chết cũng là đáng đời. Lập tức, đám người lại đem như có điều suy nghĩ ánh mắt một lần nữa tập trung đến Ngô Vân Thiên. Có lão sư như vậy, người học sinh này ở trên đài thấp giọng mắng lão sư loại sự tình này, thật đúng là chưa hẳn làm không được. Lúc này, tất cả Phong Hải thập tam trung mấy cái học sinh, người người sắc mặt tái nhợt. Lần này, Phong Hải thập tam trung xem như có tiếng ra đại danh. Một học sinh ở trên đài vụng trộm mắng trọng tài lão sư bị tại chỗ bắt bao. Cái này còn không chỉ, nên học sinh lão sư ở phía dưới mắng người ta trường học bị tại chỗ bắt được chân tướng. Đây quả thực là ngày đen đủi. Giờ này khắc này, từng cái cao võ trường học lão sư nhìn qua ánh mắt, tất cả đều là không còn che giấu chán ghét. Tả Tiểu Đa, Ngô Vân Thiên nổi giận quát, ký giấy sinh tử. Hắn chắc hẳn phải vậy đem đây hết thảy sai lầm, hết thảy hậu quả, hết thảy trách đến Tả Tiểu Đa trên thân. Nếu không phải tên hỗn đản này hãm hại chính mình, sự tình sao có thể đi đến một bước này? Ân, mặc dù hắn nghĩ như vậy, thật lòng tính không được sai. Bởi vì sự thật như vậy, Tả Tiểu Đa trợn mắt một cái. Nói, người gấp cái gì? Chúng ta trận đấu này buổi chiều mới bắt đầu đâu. Không phải tranh tài, là sinh tử lôi. Đối diện, bao quát Ngô Vân Thiên ở bên trong. Sáu người cùng nhau gầm thét. Khí thế thế mà cực kỳ không tầm thường. Nhìn xem Tả Tiểu Đa ánh mắt, càng là không chút nào tiến hành che giấu sát khí tràn đầy. Mà dưới đài bến bờ, Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú bọn người tất cả đều bội phục đầu dạp xuống đất. Bao quát một mực trong lòng có ý tưởng Dư Mạc Ngôn. Cũng là biết rõ, nếu là mình lên đài, tuyệt đối làm không ra lớn như vậy mưa gió. Cũng chỉ có Tả Tiểu Đa loại này âm hiểm độc ác, quỷ mưu chồng chất gia hòa, có thể bắt lấy một chút xíu cơ hội. Một bộ tổ hợp quyền xuống tới, khiến cho đối phương toàn bộ trường học đều không cách nào xoay người. Không thể không phục, âm a, thật sự là quá âm. Chân chính lão âm bức a, chấm ngoặc kép, phục. Chân chính là tâm phục khẩu phục mang bội phục. Long Vũ Sinh năm người phục sát đất. Tả lão đại thao tác này. Thần, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.